Chờ tôi xin bài bài tiếp theo. Alo. Dạ trúng, dạ trúng. Dạ rồi, cái đoạn này cũng rất là dễ hiểu nha. Dạ, bố thí có hai, bố thí ở đây có nghĩa là chia sẻ. Ừ, bố thí này nghĩa là chia sẻ, thì chia sẻ nó có hai, đó là chia sẻ vật chất và chia sẻ về tinh thần. Ở đây gọi là pháp đó, chia sẻ về vật chất có nghĩa là sao? Ừ, có nghĩa là mình thấy đó, tấm thân sinh lý này chúng ta cần đến tối thiểu bốn nhu cầu: ăn, mặc, ở và bệnh, thuốc men đó. Ăn, mặc, ở và thuốc men. Ừ, thì đó là nhu cầu tối thiểu. Bây giờ thời nay nó còn có những nhu cầu, ví dụ như là nhu cầu đi lại, rồi nhu cầu thông tin, nhu cầu giao tiếp. À, như vậy mình còn thêm tới là ba cái nhu cầu nữa. Ừ, ăn, mặc, ở rồi thuốc men là bốn, rồi cộng với thông tin là đi lại và giao tiếp là bảy nha. À, đó đó là đối với tấm thân sinh lý xương thịt. Còn đối với là cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh thì sao? Nó cũng cần chứ quý vị, nó cũng cần, nó cũng có biết bao nhiêu cái nhu cầu, đó là tình cảm, nó nhu cầu tình cảm, rồi cái gì nữa, nhu cầu về trí tuệ, có chứ quý vị, có chứ. Và các vị biết tự mình ở trên đời này không ai có thể sống một mình mà không cần đến những cái nguồn tiếp liệu từ thiên hạ muôn phương hết. À, các vị có thể nói với tôi giàu lắm, tôi mua, tôi sống, tôi chẳng cần lệ thuộc ai hết. Nếu quý vị nói như vậy, tôi xin hỏi nhỏ thôi, không nói hứa, mà không hỏi cho ai nghe hết, tôi hỏi nhỏ thôi: các vị có tiền mà cái thằng kia nó không chịu bán, hoặc là nó muốn bán mà nó không có cái để bán, quý vị có sống nổi không? Các vị phải cần đến, các vị tỷ phú đúng không, các vị phải cần đến người làm ruộng, các vị phải cần đến người bán xăng để đổ cho đổ xe, đổ xăng cho chiếc Rolls-Royce của quý vị chứ, đổ cho cái trực thăng, để đổ cho cái chuyên cơ của quý vị chứ nha. Các vị phải cần đến cái thằng bán thuốc tây, mà thằng bán thuốc tây đâu phải thằng nào bán cũng được, nó phải có cái bằng dược sĩ nó mới bán được chứ. Tỷ phú thì tỷ chứ cái răng cũng hư được vậy. Như vậy là mình cũng phải lệ thuộc vào cái chàng nha sĩ chứ. Tỷ phú thì tỷ chứ cũng phải nhờ đến bác sĩ để khám bệnh định kỳ chứ. Như vậy là đụng đâu thì cũng là lệ thuộc, đụng đâu cũng nhờ cậy hết. Cho nên cái thế giới này, cho nên cái thế giới này là cái thế giới của cái sự qua lại, qua lại, giúp đỡ và nhận, nhận giúp, giúp đỡ và nhận giúp. Như vậy thì hai cái pháp bố thí đây là gì? Đó là chúng ta trao cho nhau những nguồn tiếp liệu mà mình có, từ tinh thần đến vật chất. Đó, bây giờ các vị mới hiểu tại sao tôi đi lạc đề đó. Tôi đánh một vòng cho các vị thấy cả cái tấm thân sinh lý và tâm lý này nó rất cần đến những nguồn tiếp liệu. Mà những nguồn đó ở đâu nó ra? Dạ từ thiên hạ muôn phương. Mà vấn đề là nếu ta biết nhận thì ta phải biết trao ra chứ. Dạ, các vị nghe kịp không? Ta biết nhận, ta phải biết trao. Bởi vì ta không thể sống mà ta không không nhận được cái gì từ thiên hạ. Dạ. Thì ngược lại, khi đã có nhận thì phải biết trao ra chứ quý vị. Dạ, phải biết trao ra. Trao ra là gì? Trao ra kia là cái gì mình có, mình trao ra cho người khác, như là mình vừa nhận từ người khác để mình sống, thì chắc chắn dưới cái gầm trời này cũng có biết bao kẻ cũng cần nhận lại từ ta cái gì đó để họ sống chứ. Sống sống cho cái gì? Sống cho tinh thần hay thể xác, hay là vật chất ở tinh thần hay là thể xác. Ví dụ như về vật chất, chúng ta có thể share cho nhau một viên thuốc, một ly nước, một cái bánh, cho mượn một cái dù, cho mượn một đôi dép, đó cũng là trao ra. Dạ, của về tinh thần thì sao? Cho người ta một thời pháp, cho người ta một buổi giảng kinh, cho người ta một lời khuyên, cho người ta một câu nói nhẹ thôi, ít thôi, nhưng mà đúng chỗ xài được, thì tôi cho rằng đó là một cái sự là trao ra, một sự trao ra. Và quý vị trong room này cũng vậy thôi. Các vị đến cái room này, các vị cũng cũng cần nhận được gì đó từ chúng tôi, và ngược lại, chúng tôi giảng nghe người khác nghe đôi lúc tạm tạm gọi đó nha, tạm thôi chứ đừng có nói ném đá tội nghiệp thôi. Dầu là bác sĩ thì cũng phải đi kiếm bác sĩ khác mà uống thuốc, chứ đâu phải là bác sĩ, đã là bác sĩ thì không cần tới tới tới người khác tự chữa. Tôi nhắc lại, tôi không nhận tôi là bác sĩ, tôi ngàn đời muôn kiếp trừ ra uống nước cống, tôi chưa bao giờ nhận tôi là pháp sư giảng sư, tôi chỉ là người đọc sách giùm thiên hạ thôi nha. Nhưng mà ở đây tôi tạm ví dụ, có nghĩa là ai đi nữa thì cũng phải nhờ người khác. Cho nên mình trao cho nhau những cái nguồn tiếp liệu về vật chất, cái đó dễ hiểu rồi nha. Nhưng mà chưa hết đâu, một câu nói, một cái message, một cái email mà nó mang một cái nội dung hướng thượng và tích cực trên một cái tinh thần vô ngã vị tha, bao dung, chia sẻ, thì tôi cho rằng đó cũng là một món quà một mà chúng ta trao ra cho người khác, như là một nghĩa cử đẹp, mà đồng thời đó cũng là một cái dịp để chúng ta trả lại cái món nợ ân tình nha. Nha, có nhận thì phải biết biết biết biết biết, biết trao là vậy. Rõ ràng đời sống tinh thần vật chất của các vị nó có được là nhờ bao nhiêu nguồn từ người khác, thì tại sao các vị lại không nghĩ đến những người đang cần đến mình để mình trao ra? Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Cho nên ở đây ngày cái bài kinh này nó sâu, nó sâu sâu ở chỗ nào, tôi đúc kết nội dung cái đoạn kinh này để các vị thấy nó sâu. Sống trong đời sống phải có cho và có nhận, không nhận thì những gì mình có đó có đủ để mình sống không? Còn cho, nếu mà mỗi người trên đời này không ai biết cho ra thì người kia nhận nhận cái gì đây? Tôi nhắc lại hai cái vế, vế một, trong đời sống này chúng ta phải biết nhận, bởi vì tự mình không thể tự mình sống một mình không nhờ đến ai đâu quý vị. Như vậy đời sống mình cái mệnh đề đầu tiên đó, mệnh đề đầu tiên là anh phải có nhận thì anh mới sống được. Rồi rồi cái vế thứ hai, nếu mà anh chỉ biết nhận mà anh không biết trao ra thì xin hỏi kẻ nào nó mới trao ra để anh nhận đó, mới tức thì đây này, ai trao vậy, ai trao đó, anh mới vừa nhận anh mới sống đúng không? Anh có nhận anh mới sống, mà bây giờ nếu ai trên đời này cũng chỉ muốn nhận mà không muốn trao thì chết rồi, nó đã vô lý ngay từ nền tảng, ngay từ căn bản rồi nha. Nếu ai cũng chỉ muốn nhận mà không muốn trao thì có kẻ nào trao để cho ta nhận? Chắc phải ghi tôi câu này, nếu ghi giùm tôi câu này nha, nếu ai cũng chỉ muốn nhận mà không muốn trao thì trên đời này làm gì có kẻ trao để cho ta nhận? Mà nếu ta không nhận được gì thì ta sống bằng cái gì? Ta sống bằng cái gì? Ta là tỷ phú, ta phải nhờ anh nông dân chứ, ta phải nhờ ông bác sĩ nha sĩ chứ, ta phải nhờ cái bà bán rau cải ngoài chợ chứ. Mặc dù họ bán họ tính tiền đúng, nhưng mà mình phải nhìn nhận là có sự hỗ trợ, có sự giúp đỡ của họ. Còn cái bố thí thì nó cao hơn một chút, là mình trao ra mà thi ân bất cầu báo nha. Nhưng mà đại khái phải có trao và phải có nhận, phải có bán mới có mua, và phải có người mua mới có kẻ bán chứ quý vị. Đời sống này nó là một sự giao thoa, nó là một sự tương tác mà quý vị, nhận và cho và nhận, đó là một cái tuần hoàn không thể bỏ được đâu quý vị, không thể phủ nhận cái trật tự đó được đâu quý vị à, không bỏ được đâu nha. Cho nên cái nội dung bài kinh này cho mình thấy nhiều chuyện lắm. Chuyện thứ nhất là trách nhiệm sống ở đời đó, cái nội dung này thứ nhất là trách nhiệm sống ở đời, và cái nội dung hai cái bài kinh này là gì? Đó là cái bản chất phù phiếm vạn pháp do duyên mà có. Wow, sâu quá chỗ đó. Tôi nhớ nói lại lần nữa, nội dung một của đoạn kinh này á, là trách nhiệm sống đời, biết nhận phải biết cho. Nhưng mà cái nội dung thứ hai mới ghê, có nghĩa là hãy có cho có nhận, có nghĩa là thiếu một trong hai không được. Có kẻ cho mà không có kẻ nhận thì đó không gọi là cho nữa, phải có người nhận. Mà không có người nhận mà không có người cho thì cũng không được. Các vị nghe kịp không? Chỉ có cho mà không có nhận là không được, mà chỉ có nhận mà không cho cũng không được. Như vậy thế giới này là thế giới của cái trật tự tương duyên, vạn vật tương duyên nhi hữu, mọi thứ phải tùy thuộc vào điều kiện mà có. Cái tinh thần này không phải là tinh hoa của đạo thì là cái gì hả? Cái tinh thần này không phải là tinh hoa của đạo thì còn cái gì? Mình nhìn vô mình thấy thoáng qua mình nghĩ tới công đức thôi, nhưng mà nếu mình hiểu sâu mình dưới nó nản lắm, nó nản ở chỗ là đời sống phải là cho và nhận khiếp như vậy thì mình nghĩ theo cái hướng nào cũng được. Nghĩ theo cái hướng mà công đức, nghĩ theo cái hướng mà gọi là đời sống sinh tử thì đẹp quá, một thế giới có cho và có nhận. Nhưng mà nếu hiểu theo cái hướng giải thoát thì là sao? Đây là một thế giới tương duyên, một thế giới lệ thuộc. Nói nhẹ là thế giới tương duyên, mà nói nặng là thế giới lệ thuộc nha. Có ai sống trên đời này mà không cần đến tài thí và pháp thí? Khổ thay cho kẻ nào chỉ biết sống về vật chất mà nghèo nàn rách nát về tinh thần. Khổ lắm quý vị, khổ lắm. Cho nên đó là mình cứ nghĩ là mình thương cha thương mẹ thương anh thương em thương thân quyến bà con bạn bè mà mình chỉ hỗ trợ họ về tinh về vật chất rồi tinh thần tính sao đây? Dĩ nhiên mình không thể cực đoan chỉ chăm bẵm về tinh thần mà quên vật chất cũng không có được nha. Nhưng mà vật chất mà không có tinh thần nó càng thê thảm hơn. Tôi nói rất là nhiều lần, giả định như trong room này tôi có hai người thân, một người cực giàu về tinh thần và cực nghèo về vật chất, người thứ hai là cực giàu vật chất và cực nghèo tinh thần, thì chắc quý vị hiểu rồi. Đối với cái anh mà cực giàu vật chất, nếu mà đó là người chí thành, tôi có lòng tôi không có yên, cái đó tôi nói thiệt tôi không có yên. Nó lo lắm quý vị à, lo lắm. Chỉ cần nó bị một cú sốc thì toàn bộ tiền bạc của nó coi như là hết xài. Nó bị một cú sốc về tình cảm, về gia đạo, về thì chuyện làm ăn gì đó, dầu bây giờ nó rất là giàu nha, mà nó chỉ cần bị tai tiếng, nó bị pháp luật, nó bị vấn đề sĩ diện, nó bị vấn đề tình cảm là coi như tiền bạc nó đi sập, đi trong đi biển. Nhưng mà cái anh mà thứ hai đó, anh cực nghèo về vật chất nhưng mà anh cực giàu về tinh thần, dĩ nhiên là khổ rồi đó, ăn mì gói riết là đi kiết ra máu. Nhưng phải nói là cái anh này tôi cứu được, cái anh mà cực giàu tinh thần mà cực nghèo vật chất, anh này tôi hứa tôi cứu được. Vì sao? Vì tôi nhín một chút xíu là cuộc đời đỡ khổ. Nhín sau khi nhìn thấy đưa cho anh thùng một bao gạo với ngũ đường ngũ muối gì là tôi dọt về, là tôi biết chắc sau lưng tôi cuộc đời anh nó khá hơn. Còn nếu mà anh nghèo mà tinh thần nó, quý vị biết không, tôi nói thiệt nha, nếu mà nó là người nghèo cực nghèo mà tinh thần thì tôi không biết là tôi phải làm gì, và cái sự giúp đỡ của tôi nó anh nhận được bao nhiêu. Và khi mà tôi xây lây lưng đi rồi, tôi cứ lo ngay ngáy không biết là mình đi rồi mà cái người họ sống kiểu gì đây, tại vì những thứ mà mình vừa chia sẻ trao đổi với anh, không biết nó có giúp được gì anh hay không, nó khổ vì nó vô tướng vô hình quý vị à nha. Cho nên ở đây khi mình nói đến cái tài thí pháp thí, mình phải nhớ đến bao nhiêu là cái chuyện khác nữa nha. Đời sống tinh thần rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mà đó, nó nói xui ở một chỗ là đa phần chúng ta miệng nói vậy nhưng chúng ta coi nhẹ cái đời sống tinh thần, coi nhẹ lắm. Trong room này có nhiều người nhảy dựng lên nghĩ rằng tôi du quan giá họa, phải không? Được rồi, tôi chứng minh quý vị có thể ăn uống rất là kỹ lưỡng nha, ăn nào là tránh đường tránh muối tránh dầu mỡ, không ăn đồ nướng tránh đồ xào, hạn chế đồ chiên. Trong room này tôi biết nhiều người lắm, biết nhiều người tránh cái đó, dầu tôi chưa biết mặt nhưng tôi biết trong trong này nhiều người ăn uống rất là cẩn thận. Nhưng về tinh thần thì các vị phải nói thiệt với lòng các vị, không cần nói quỵt tẹt ra đây nha. Về tinh thần các vị rất là bừa bãi, các vị rất dễ dàng nha, đi chạy theo một người thầy, rất dễ dàng chạy theo một cuốn sách, rất dễ dàng chạy theo một học thuyết, mà chớ hề có một phút giây nào ngồi nhìn lại để đặt vấn đề, để mà đặt một dấu hỏi. Các vị nghĩ của tôi nói đúng không? Một lát nữa về một mình á, nghĩ thôi là ông nói, ông nói mình như vậy, ông dám nói mình là coi thường tinh thần, mà thật sự nó là như vậy. Các vị rất dễ dàng bán hồn cho quỷ dữ, chỉ là về mặt tinh thần rất dễ. Tự nhiên là nghe một cái, đọc một cái bài thơ, đọc một cái bài viết, nghe một bài giảng là cứ như giao phó cả cái tâm tư tình cảm của mình cho cái con người đó, bậy, cái đó là bậy nha. Tôi trong Nguyễn Chuyện Phím Đời tôi có nói tại sao ăn kỹ thức ăn cho phần thể xác thì kỹ, mà tại sao cho tinh thần là mình quá ẩu như vậy. Nghĩ kỹ là cơ, quá ẩu, vô cùng ẩu, cực kỳ ẩu nha, vô cùng bất cẩn. Cho nên ở đây để mà ngài dạy rằng thế giới này không phải chỉ có vật chất, nó còn có tinh thần, và không phải chỉ có cho mà còn có nhận. Wow, cái nội dung mình cái đường nó gớm ghiếc gì rồi, nó kinh khủng như vậy nha. Thế giới này không phải chỉ có vật chất mà còn có tinh thần, không phải chỉ có cho mà còn có nhận, không phải chỉ có nhận mà còn có cho. Ok, cho tôi nghỉ chút nghỉ nha, ngày mai gặp quý vị nữa. Cảm ơn rất là nhiều, bận lắm mà vẫn vào với bà con bằng tất cả tấm lòng như thế này, thì tôi e rằng chắc là tôi là Bồ Tát chứ phải không? Chúc quý vị một ngày vui.